Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Binh bại như núi đổ. Nếu như là dạng này liền có thể giải thích được xem rõ ràng Lam Nguyệt Long vì sao lại không tại trong cung điện, nhưng nơi này lại mai phục trọng binh. Hết thảy vì dẫn xà xuất động, đem Lam Nguyệt Minh binh mã hấp dẫn tới, tốt đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục hành động? Hoàng Nhất nhịn không được hỏi. Vì cái gì không? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Hai người bọn họ đám người lập tức chung vào một chỗ. Có lính của chúng ta lập tức nhiều. Có chúng ta người cường. Còn nữa, nhân mã của chúng ta ẩn tàng vô cùng ẩn nấp. Hai người bọn hắn người liền xem như đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Lại có người vô thanh vô tức trà trộn vào bên cạnh của bọn hắn. Đồng thời chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nếu như tại hai người bọn họ quyết chiến thời điểm, chúng ta người bỗng nhiên hạ sát thủ, đem bọn hắn hai người bắt, người nói trên mặt của bọn hắn lại là biểu tình gì? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, nếu quả như thật là như vậy, vậy bọn hắn hai người tuyệt đối xong, không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Hoàng Nhất nói nghiêm túc, đi thôi, bọn họ đã tới, chúng ta qua đi gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, xông vào trong bóng đêm. Trương Vĩ ba người bọn họ lập tức đi theo. Một hồi sau đó, Viêm Bắc mang lấy ba người bọn họ, giấu ở một tòa cung điện phía trên. Ngồi ở phía trên nhìn qua phía dưới trò vui. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh mỗi người xuất lĩnh lấy 100.000 đại quân. Tại hậu cung nơi này triển khai chém giết. Trong bóng đêm khắp nơi đều là người. Hung ác hướng về đối phương đánh tới. Nương theo lấy đao quang rơi xuống. Đếm không hết nhân mã ngã trên mặt đất. Người phía sau dẫm lên đồng đội thi thể. Nắm cương đao tiếp tục hướng về phía trước xông tới giết. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người, tại mỗi người cường giả bảo vệ dưới, đứng ở trong đám người, lạnh lùng nhìn đối phương. Truyền bản hoàng tử mệnh lệnh, người nào nếu là có thể làm thịt Lam Nguyệt Minh, quan thăng 10 cấp, thưởng 1 triệu kim, mỹ nhân 10.000 người, biệt thự 100 tòa. Lam Nguyệt Long hạ lệnh. Lính liên lạc lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Tiếng trống trận vang lên. Chấn thiên muốn long đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Tiền tài động nhân tâm. Đối mặt phong phú ban thưởng, bọn này sinh hoạt tại tầng dưới cùng binh sĩ toàn bộ đều điên rồi. Nguyên một đám mắt đỏ hướng về đối diện xông tới giết. Hừ, Lam Nguyệt Minh lạnh hừ một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ thì ngươi cũng sẽ, chẳng lẽ bản cung liền sẽ không sao? Lam Nguyệt Long ngươi cũng quá coi thường bản cung. Lam Nguyệt Minh lạnh lùng nói, truyền bản cung mệnh lệnh, phàm là sách Lam Nguyệt đầu rồng cấp người, bất kể là ai, trực tiếp phong hầu, ban thưởng 2 triệu kim, mỹ nhân 20.000 tên, biệt thự 1.000 tòa. Lam Nguyệt Minh hạ lệnh, là điện hạ. Thân vệ cung kính đáp, đem Lam Nguyệt Minh mệnh lệnh, lấy trống trận phương thức truyền đưa tới. Vang dội tiếng trống trận, một đạo tiếp lấy một đạo, tại tất cả binh lính trong tai vang lên. Giết, sau một khắc, ngút trời giống như tiếng la giết. Theo Lam Nguyệt Minh thủ hạ 100.000 tên đại quân trong miệng truyền ra. Hung ác trùng sát đi lên, điện hạ. Chúng ta ban thưởng có thể hay không nhiều lắm? Thân vệ lo lắng hỏi. Nhiều, bản cung một chút cũng không có cảm giác được. Lam Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng. Bản cung dám cho bọn hắn. Nhưng tiền đề bọn họ đến có mệnh đến hưởng dụng. Mất mạng hưởng dụng. Coi như bản cung cho hắn núi vàng núi bạc. Lại có thể như thế nào? Lam Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Thân vệ tâm lý phát lạnh. Hoảng sợ cúi đầu xuống, theo thời gian trì hoãn, song phương đã tiến vào gay cấn, tất cả binh lính đều đã giết đỏ cả mắt, chỉ nếu không phải mình bên này người, nắm cương đao liền trùng sát đi lên. Ngay lúc này, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người thân vệ, còn có phía sau một số binh lính, cương đao chém ra, đem đồng bạn bên cạnh chém giết. Mấy vạn tên võ giả đại quân trước tiên hướng về Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người xông tới giết. Thì liền hai người bọn hắn bên người thân võ giả hộ vệ né tránh không kịp, tại trong khoảnh khắc bị chém giết 1/3. Bảo hộ nhị hoàng tử, bảo hộ điện hạ, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Còn lại võ giả vội vàng đem hai người bọn hắn người đoàn đoàn bảo vệ. Trước mặt trùng sát binh sĩ, trận hình hoàn toàn bị xáo trộn, coi như lúc này muốn quay đầu cứu viện đều đã không kịp. Bọn họ muốn đi, có thể người của đối phương lại không để bọn hắn đi. Một chút không chú ý, liền sẽ bị cương đao chém chết. Giết, Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người đã giải quyết người bên ngoài lập tức. Mang lấy mấy chục vạn Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ hướng giết tới đây. Hướng lấy hai người bọn họ 200.000 đại quân đánh tới. Trong lúc nhất thời chiến hỏa phóng lên tận trời, tựa như là làm sủi cảo một dạng. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người bị vô số Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh mã vây. Đáng chết, thế nào lại là thế nào? Các ngươi là ai? Đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đối bản hoàng tử bất lợi? Lam Nguyệt Long sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Chỉ thiếu chút nữa thì bước cuối cùng này liền có thể đem Lam Nguyệt Minh giải quyết. Leo lên Long ỷ ngai vàng, triệt để trưởng khống Lam Nguyệt Vương quốc, trở thành vạn vạn người chúa tể. Vừa vặn rất tốt, sự tình lại làm cho ngoại nhân cứ thế mà phá hủy. Giết! Uông Thắng Thư gầm nhẹ một tiếng, nhân kiếp cảnh cấp 5 tu vi triệt để bạo phát, cương đao vung vẩy, đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu, liên tiếp bị chém giết. Cùng Lữ Bố hai người trùng phong ở phía trước, dẫn theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả, như vào chỗ không người một dạng, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người 200.000 đại quân liền bị chém giết hơn phân nửa. Những người còn lại toàn bộ đều sợ tè ra quần, muốn chạy trốn, nhưng ở mấy trăm ngàn Viêm Long Tiên Phong quân đoàn vây quanh phía dưới, bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng làm không được. Cả hai căn bản thì không cùng đẳng cấp, còn muốn phá vây, nằm mơ. Văn Vương là ngươi, nhất định là ngươi cái này hôn quân tới, đã tới, còn vận dụng như thế thủ đoạn hèn hạ trà trộn vào trong hoàng cung. Chẳng lẽ liền mặt cũng không dám lộ? Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Văn Vương ngươi thật hèn hạ, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn đem chúng ta Lam Nguyệt Vương quốc cho tận diệt. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai huynh đệ người sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Đột nhiên, một tên binh lính hoảng sợ đem binh khí trong tay ném xuống đất, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Chung quanh những binh lính khác nhìn thấy một màn này, học theo, ném đi binh khí, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Không phải bọn họ quá sợ, mà chính là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chiến đấu lực thật sự là quá kinh khủng. Hơn 10 người đều chưa chắc là một người đối thủ. Muốn là đối mặt Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên trong 5-6 phẩm võ giả, bọn họ còn sẽ chết thảm hại hơn. Binh bại như núi đổ, ngắn ngủi vài phút bên trong, còn lại 70.000 tên Lam Nguyệt Vương quốc binh sĩ toàn bộ quỳ trên mặt đất, bó đuốc sắp tối sắc chiếu sáng. Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố, còn có Quách Gia ba người xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đem Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người gắt gao vây quanh. Mấy trăm ngàn chuôi đao phong hướng ngay hai anh em họ người, không lời sát khí cũng đã đem bọn hắn hai người hoảng sợ nước tiểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,